trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, mặt sát ung thư. Triệt để sôi trào, Lâm Cảnh nhẫn nhịn không được tiểu nữ hài loại vẻ mặt này. Thân thủ nhéo nhéo tiểu nữ hài khuôn mặt. Ai nói Tử Nhi sẽ chết, ta không đã tới ta sẽ chữa cho tốt Tử Nhi. Thật sao? Đái Tử Nhi trong nháy mắt đó nhìn lấy Lâm Cảnh, ánh mắt chính là dị thường sáng. Bất quá, Lâm Cảnh lại có thể theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể nhìn đến rất nhỏ run rẩy. Lâm Cảnh rõ ràng chính mình cái này thời điểm khẳng định là trở thành tiểu nữ hài này tất cả hy vọng. Đây là một cái trưởng thành sớm hài tử, trải qua loại này tuyệt vọng ốm đau, nàng có viễn siêu cùng tuổi năm thành thục. Lâm Cảnh lập tức cười cười nói, tự nhiên là thật, ta là Lâm thiếu ca ca, ngươi không phải sùng bái ta sao, vậy ngươi cái kia tin tưởng ta. Đái Tử Nhi nặng nề gật đầu, Lâm Cảnh mà nói hiển nhiên để cho nàng vô cùng hưởng thụ. Lâm Cảnh vừa cười nói, có điều, Tử Nhi phải phối hợp Lâm thiếu ca ca làm tốt kiểm tra, sau đó trị liệu cho ngươi nha. Tử Nhi sẽ phối hợp. Đái Tử Nhi nặng nề gật đầu. Lâm Cảnh vừa cười nắm một chút Đái Tử Nhi khuôn mặt, sau đó đi ra phía ngoài. Đối với mình hai cái nhân viên vẫy vẫy tay. Lâm thiếu, hai người vội vàng tiến lên. Bọn họ đã đổi lại sạch sẽ thầy thuốc chế phục. Còn đẩy chữa bệnh đẩy xe, phía trên là kiểm tra cần máy móc. Lâm Cảnh phân phó nói, đi vào cho nàng kiểm tra đi. Được rồi, Lâm thiếu, chúng ta cái này đi. Hai người gật đầu, hướng trong phòng bệnh đi đến. Những cái kia giáo sư gấp, một người nói, ta đi vào hỗ trợ. Ta cũng đi, một người khác cũng vội vàng đi vào theo. Bọn họ thế nhưng là biết hiện tại tiến hành đây hết thảy đại biểu cho cái gì. Bất luận cái gì trình tự đều là một loại truyền kỳ. Có thể tham dự đều là cùng có thực sự tự hào. Mà lại, cái này nếu như thành công, tương lai một đoạn thời gian, cái này sẽ là Hoa Hạ chữa bệnh giới lớn nhất đầu đề. Nhiều tham dự một số. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể nhiều một ít nghiên cứu đề tài, không phải đến lúc đó bọn họ có thể tự hào cùng học sinh của mình nói mình tham dự tiến cái này thần thánh thời khắc. Còn lại giáo sư cũng phản ứng lại, ám đạo hai người giảo hoạt, rối rít muốn đi theo vào. Lâm vội vàng nói, không dùng nhiều người như vậy, sẽ còn quấy rầy đến bọn họ kiểm tra. Nghe nói như thế, những cái kia giáo sư lập tức ngượng ngùng cười, sau đó thối lui. Đối với Lâm Cảnh, bọn họ lúc này cũng là theo bản năng kỷ luật nghiêm minh. Lâm Cảnh lúc này phát hiện bốn phía đã đầy ắp người. Ngoại trừ Đái Hoa phu thê cùng những cái kia giáo sư bên ngoài, còn có rất nhiều người. Nhìn chế phục những thứ này cũng đều là trong lúc này bệnh viện người. Phan Long vội vàng đi tới Lâm Cảnh trước mặt nói, Lâm thiếu, ta là viện trưởng Phan Long, hoan nghênh đến bệnh viện chúng ta. Ngươi để bệnh viện chúng ta rồng đến nhà tôm. Bốn phía thầy thuốc chuyên gia cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lâm Cảnh, tựa hồ muốn cùng Lâm Cảnh tìm cách thân mật nói một câu. Nhưng bọn hắn cũng biết loại trường hợp này không có bọn họ nói chuyện phân. Chỉ có một bên Vương Đại Thiếu dựa vào tường nhàm chán chơi điện thoại di động. Vốn là ở đâu cái trường hợp đều là tiêu điểm hắn. Ở thời điểm này lại hoàn toàn bị quên lãng. Cảm giác này còn thật để hắn lạ lẫm. Bất quá loại này tịch mịch bầu không khí thật đúng là không giống nhau cảm thụ. So với đến chỗ nào đều bị người chụp ảnh, hắn thật đúng là càng ưa thích loại cảm giác này. Lâm Cảnh cũng hướng Phan Long nói, Phan viện trưởng, ngươi tốt, đến đón lấy khả năng có chuyện làm phiền ngươi. Phan Long nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Lâm thiếu, ngươi có dặn dò gì cứ việc nói, bệnh viện chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ lấy việc này bọn họ bệnh viện chỉ có thể là tham dự vào. Cái này có thể đối bọn hắn bệnh viện tại trên thế giới danh tiếng tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Suy nghĩ một chút về sau cái này ung thư bị công khắc. Không còn là bệnh nan y. Sự kiện này tuyệt đối sẽ ghi chép tiến các loại sách lịch sử. Đến lúc đó trên sách hội ghi chép tất cả tham dự vào người. Đặc biệt hội nâng lên trong kinh thành bệnh viện. Nâng lên tại hắn Phan Long viện trưởng chỉ huy phía dưới toàn lực phối hợp. Hiện tại Lâm Cảnh chủ động yêu cầu bọn họ bệnh viện phối hợp. Hắn nơi nào còn có lý do cự tuyệt. Nhịp tim đập đều gia tốc. Lâm Cảnh lại nói. Các loại đứa nhỏ này làm xong kiểm tra. Nghiên cứu của ta chỗ liền sẽ chế thuốc cho nàng. Đến lúc đó dược đưa tới. Ta cần đổi ra một gian phòng trị liệu. Hy vọng ngươi có thể phối hợp ta hai cái này nhân viên. Phan Long vội vàng đáp. Là, ta nhất định phối hợp. Lâm Thiếu nếu như cảm giác nhân thủ không đủ. Bệnh viện chúng ta tất cả mọi người có thể phối hợp ngươi. Những cái này thầy thuốc, chuyên gia cũng là hai mắt khát vọng. Hiển nhiên, lúc này nếu như có thể bị Lâm Thiếu giờ. Đây tuyệt đối là lớn nhất chuyện vinh hạnh. Lúc này, người bên ngoài tránh ra. Đái tiên sinh đi đến. Bảo tiêu mở cho hắn một con đường. Hắn đến cũng là làm cho tất cả mọi người đều biến câu buộc chặt lên. Đái tiên sinh đi thẳng đến Lâm Cảnh trước mặt. Kích động bắt lấy Lâm Cảnh cánh tay. Có nắm chắc không? Nhìn lấy đái tiên sinh dáng vẻ. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Tốt. Đái tiên sinh liên tục nói tốt. Sau đó nhìn về phía bốn phía chen lấn tràn đầy người nói. Không có chuyện gì người tất cả giải tán đi. Này bằng với là ra lệnh. Phan Long không dám do dự. Vội vàng hướng những bác sĩ kia. Chuyên gia phất phất tay. Để bọn hắn rời đi. Lâm Thiếu. Vậy ta cũng đi chuẩn bị ra một cái phòng trị liệu. Phan Long nói một câu. Cũng rất cung kính lui ra ngoài. Đái tiên sinh tới, hắn thì không có tư cách sống ở chỗ này nữa. Rất nhanh, Lâm Cảnh mang tới hai cái thầy thuốc cùng cái kia hai cái giáo sư thì đi ra. Lâm Cảnh vội vàng tiến lên hỏi, kiểm tra thế nào có hay không đặc thù vấn đề, bên trong một cái thầy thuốc vội vàng nói. Lâm Thiếu, đều kiểm tra xong, bệnh nhân không có cái gì đặc thù vấn đề. Số liệu truyền trở về liền có thể để Thái Cường tiến sĩ bắt đầu chế tác dược tề. Một cái khác giáo, sư vội vàng đem một phần bảng biểu đưa cho Lâm Cảnh nói. Lâm Thiếu, số liệu ở chỗ này. Lâm Cảnh tiếp nhận số liệu, lấy điện thoại di động ra vỗ xuống không có sau đó truyền đến sở nghiên cứu bên kia. Sở nghiên cứu bên trong, Thái Cường vừa tiếp xúc với đến số liệu. Thì lập tức bắt đầu chuyển động. Lâm Cảnh để điện thoại di động xuống. Lại hướng Vương Đại Thiếu nói. Vương Thiếu gia, đến lúc đó nhờ ngươi đi phi trường đón cơ. Dược tề một chế tác tốt. Trần Hoa Cường liền sẽ lập tức đưa tới. Được rồi, Vương Đại Thiếu nhẹ gật đầu. Đái tiên sinh cũng nói. Ta cũng an bài máy bay riêng. Đến lúc đó khiến người ta trực tiếp ngồi máy bay riêng tới. Phân phó xong, Lâm Cảnh liền để mang tới hai cái thầy thuốc mang theo những cái kia giáo sư tại bệnh viện chuẩn bị. Phòng trị liệu bắt đầu bố trí. Đái Tử Nhi kiểm tra xong về sau. Dùng quá nhiều tinh lực đã lại ngủ rồi. Tân Cảng thành phố sở nghiên cứu bên trong. Thái Cường đạt được số liệu. Cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất chế tác dược tề. Một ngày sau đó. Rốt cục đem Đái Tử Nhi cần dược tề chế tác được. Trần Hoa Cường không nói hai lời. Trực tiếp mang theo dược tề ra sở nghiên cứu. Thật nhanh chạy tới phi trường. Nơi đó đã có Đái tiên sinh an bài máy bay riêng đang đợi. Mà những thời giờ này, sự kiện này tại Hoa Hạ oanh động lại là lớn hơn. Cơ hồ là toàn dân đều biết. Trên Internet cơ hồ mỗi nửa giờ liền sẽ đồng bộ tin tức mới. Một gian trong bệnh viện, một cái sắc mặt tiều tụy thiếu nữ cùng người nhà chính khẩn trương xem TV bên trong tin tức. Căn cứ báo cáo mới nhất, chúng ta ký giả tại Tân Cảng thành phố phi trường gặp được Lâm thiếu sở nghiên cứu bảo toàn người. Phụ trách Trần Hoa Cường. Trần Hoa Cường vẫn là địa hoàng bảo an người phụ trách. Đồng thời cũng là lần trước Lâm thiếu thuốc biến đổi gen cải tạo người một trong. Hắn tải lên phi cơ thời điểm rõ ràng mang theo một cái dương. Mà lại, lấy chính là mục tiêu kinh thành phương hướng máy bay riêng. Nói cách khác, Trần Hoa Cường tiên sinh mang theo liền có thể là trị liệu ung thư dược tề. Đây là mới nhất thời gian thực đưa tin. Sự kiện này chúng ta là ngươi thời gian thực truy tung. Kính thỉnh chờ mong tiến một bước tin tức. Thiếu nữ một nhà nhìn đến tin tức này, không khỏi hai tay ôm quyền, cầu nguyện lên, bởi vì thiếu nữ cũng là ung thư phạm người. Lâm thiếu nghiên cứu là nàng hy vọng cuối cùng. Giờ này khắc này, cùng thiếu nữ một dạng chú ý chuyện này người Hoa vô số. Cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ đều tại phát hình giống nhau tin tức. Ung thư, có lẽ đem về bị người Hoa chinh phục. Không còn là đáng sợ ác mộng. Đây là chỗ có Hoa Hạ người đại sự. Thậm chí một số công ty lão bản, vì việc này đặc biệt nghỉ. Kẻ có tiền càng sợ chết hơn. Người nào có thể bảo chứng chính mình sẽ không đến loại bệnh này kinh thành. Trần Hoa Cường một xuống phi cơ. Vương Đại Thiếu thì nhận được người. Vương Đại Thiếu vừa ra phi trường, lập tức có mấy chiếc cảnh sát giao thông mở đường, nhanh chóng tiến về bệnh viện. Có thể để mấy cái này cảnh sát giao thông kinh ngạc chính là, tại bọn họ đi qua đoạn đường, vậy mà căn bản không có một chút kẹt xe. Tất cả xe đều thẳng cảm giác tránh ra hai đầu đảo. Cái này quá quỷ dị. Cái này còn muốn theo Trần Hoa Cường xuống phi cơ bắt đầu nói lên. Bởi vì cái kia truy tung tin tức, Trần Hoa Cường cơ hồ cũng rất sắp bị người Hoa biết rõ. Biết hắn là Lâm Cảnh thủ hạ đắc lực nhất, vẫn là ban đầu ba cái bị cải tạo gen chiến sĩ một trong. Cho nên, hắn một xuống phi cơ liền bị người nhận ra. Cơ hồ rất nhanh, thời gian thực cuối cùng tin tức thì báo cáo đi ra. Mà tại Trần Hoa Cường lên Vương Đại Thiếu xe ra bệnh viện thời điểm, đã có đại thần tính toán ra Vương Đại Thiếu tiến về bệnh viện nhanh nhất lộ tuyến. Sau đó liền có người tình nguyện đến đường này một bên giơ thẻ bài. Trên bảng hiệu nội dung rất đơn giản, cho ung thư sát thủ nhường đường, để ngươi, để người nhà của ngươi, để ngươi đời sau không lại sợ hãi ung thư. Lâm Cảnh làm lần này đại động tĩnh, toàn bộ Hoa Hạ đều biết, cho nên đi ngang qua tài xế một chút liền hiểu sự tình gì. Cũng bắt đầu tự phát nhường đường. Ung thư, khiến người ta nghe mà biến sắc. Ai cũng hy vọng loại tuyệt chứng này tại Hoa Hạ trở thành quá khứ thức. Tất cả tham dự vào người đều sẽ vì thế mà cảm thấy tự hào. Vương Đại Thiếu xe không trở ngại chút nào đến bệnh viện. Bệnh viện bên ngoài đã vây quanh rất nhiều ký giả. May mắn đái tiên sinh đã làm tốt an bài. Hiện tại toàn bộ bệnh viện đều ở vào cảnh giới bên trong. Những ký giả kia cũng không có cách nào tới gần. Trần Hoa Cường lấy tốc độ nhanh nhất đem dược đưa đến Lâm Cảnh trong tay. Đồng thời, Trần Hoa Cường đã đem dược đưa đến bệnh viện tin tức cũng thời gian thực truyền bá bỏ vào toàn bộ. Hoa Hạ, Lâm Cảnh cầm tới dược tề về sau, lập tức giao cho mình mang tới hai cái thầy thuốc chuẩn bị. Lúc này những cái này giáo sư thì coi như bọn họ chữa bệnh năng lực mạnh hơn. Cũng chỉ có thể giống một học sinh một dạng phụ trợ hai người. Sau đó hỏi thăm các loại vấn đề. Đái Tử Nhi đã quay lại. Lâm Cảnh tiến lên hỏi. Tử Nhi, lập tức liền muốn trị liệu. Sợ hãi sao? Đái Tử Nhi lắc đầu nói. Không sợ. Ta tin tưởng Lâm thiếu ca ca. Lâm Cảnh gật đầu cười. Cái kia tốt, chờ sau đó cho Tử Nhi trích. Sau đó liền bắt đầu trị liệu. Hai cái thầy thuốc rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Sau đó liền cho Đái Tử Nhi đánh một châm. Để Đái Tử Nhi ngủ thiếp đi. Sau đó liền bắt đầu cầm ra dược tề cho Đái Tử Nhi trị liệu. Lần này Trần Hoa Cường mang đến thứ hai dược tề. Thời gian kế tiếp, muốn liên tục cho Đái Tử Nhi làm hai lần trị liệu. Những người khác được mời ra ngoài, lúc này coi như Lâm Cảnh cũng không có tư cách ở lại đây. Chuyên nghiệp nguyên do sự việc người chuyên nghiệp làm, ra đến bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể khẩn trương thông qua pha lê nhìn lấy tình huống bên trong. Đái Hoa phu thê đã vẻn vẹn ôm lấy đối phương. Đái tiên sinh nhìn như rất bình tĩnh, có thể cái kia nhẹ nhàng run rẩy hai tay bán rẻ hắn. Lúc này, Đái tiên sinh thư ký đột nhiên tiến đến, tại Đái tiên sinh bên tai nói vài câu. Đái tiên sinh nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Lâm Cảnh bên cạnh nói, bên ngoài bây giờ tất cả mọi người đang chăm chú việc này. Trên Internet cái đề tài này đã muốn phát nổ. Phía trên cân nhắc ảnh hưởng cùng dân chúng ý. Ngô Hiện muốn cho đài TH Trung ương làm cái thời gian thực phòng thu có thể hay không đối trị liệu có ảnh hưởng. Lâm Cảnh cau mày nói, cái này không có ảnh hưởng. Đái tiên sinh có thể nhìn lấy an bài. Theo thời gian chuyển rời, mấy giờ về sau, Đái Tử Nhi lần thứ nhất trị liệu kết thúc. Lâm Cảnh mang tới hai cái thầy thuốc liền dẫn những cái kia giáo sư bắt đầu áp dụng kiểm trắc Đái Tử Nhi thân thể số liệu, mà đồng thời, tại bệnh viện mặt khác một chỗ trong phòng họp, một cái màn ảnh phía trên cũng bắt đầu áp dụng đồng bộ Đái Tử Nhi thân thể số liệu. Ở bên cạnh, có một đài camera đối với cái này màn hình quay chụp. Đồng thời, tại sở hữu nhân trong chờ mong, đài truyền hình trung ương cũng bắt đầu thời gian thực trực tiếp tin tức. Một cái rất có khí chất nữ hướng dẫn phát sóng xuất hiện. Liền bắt đầu giới thiệu, hiện tại chúng ta đem đối ung thư sự kiện tiến triển tiến hành thời gian thực trực tiếp. Đón lấy, trong hình thì xuất hiện một cái màn ảnh. Phía trên đều thua số liệu. Đây là bệnh nhân Đái Tử Nhi thời gian thực giám sát thân thể số liệu. Nữ hướng dẫn phát sóng, thanh âm vang lên lần nữa. Vì giải đọc những thứ này số liệu, chúng ta chuyên môn mời trung tâm bệnh viện viện trưởng Phan Long. Hiện tại mời Phan viện trưởng cho chúng ta giải thích tình huống mới nhất. Sau đó Phan Long âm thanh vang lên. Mọi người thấy cái này đỏ tiêu ký trị số đây chính là đại biểu bệnh trong thân thể tế bào ung thư. Hiện tại bệnh nhân đã hoàn thành trị liệu. Có thể thấy được nàng thể nội tế bào ung thư so với lúc đầu đã tại từng bước thu nhỏ. Cái này cũng là nói rõ Lâm thiếu nghiên cứu là có tác dụng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một ngày sau đó, Đái Tử Nhi trị liệu dược tề tiêu hao lấy hết. Nàng bị đẩy đi ra tiến hành mới kiểm tra, sau đó chuẩn bị tiến hành lần thứ hai trị liệu. Thời gian này chờ đợi 3 ngày, bởi vì Đái Tử Nhi trước đó đã bệnh nhập cao, liên tục trị liệu cũng muốn cân nhắc nàng năng lực chịu đựng. Thời gian trôi qua, trị liệu tại tiếp tục tiến hành, mà theo thời gian trôi qua đồng thời, sự kiện này lại phảng phất là vô số con kiến ở trong lòng nhúc nhích, khiên động trái tim tất cả mọi người. Bệnh viện bên ngoài, vô số ký giả y nguyên ngồi chờ. Thời gian thực trực tiếp bị trung ương truyền hình cầm đi, nhưng bọn hắn y nguyên không buông bỏ phế liệu tin tức. Đột nhiên, những ký giả này liền phát hiện trong bệnh viện truyền ra thanh âm hưng phấn. Bởi vì, Đái Tử Nhi vừa mới tiến hành mới nhất kiểm tra, bệnh của nàng đã theo thời kỳ cuối biến thành trung kỳ. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Sau đó, phần này số liệu bị tin tức trực tiếp truyền ra ngoài. Để chỗ có chú ý chuyện này người tất cả đều biết. Đặc biệt là Đái Tử Nhi trước sau thời kỳ cuối cùng trung kỳ số liệu báo cáo. Đây là thành công, tin tức nữ hướng dẫn phát sóng thanh âm y nguyên nghĩ đến. Theo tương quan lộ ra, Đái Tử Nhi hiện tại mới tiến hành hai cái đợt trị liệu. Còn cần tiến hành hai cái đợt trị liệu mới có thể khỏi hẳn. Khỏi hẳn hai cái từ đi ra một khác, vô số người hoan hô lên. Trước đó cùng Đái tiên sinh khai hội mấy cái kia lão đại đồng dạng là thấy được kết quả này. Lão Đái không có nhìn lầm người trẻ tuổi này. hắn có tư cách xưng là quốc danh tiếng sĩ, này bằng với để cho chúng ta Hoa Hạ có một thanh kiếm sắc nơi tay, nước Mỹ cùng tay sai cho bọn họ thế nhưng là toàn cầu ung thư lớn nhất tràn lan địa phương, đến lúc đó xem bọn hắn biểu tình gì. Trên thân mang theo một cái thế giới không chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.